Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, thần hồn biến hóa năm càng. Theo này đạo thở nhẹ tiếng truyền ra, Tô Ly thân ảnh ở một đạo ánh sáng màu trắng nở rộ bên trong dậm chân đi ra. Hắn vừa đi ra, liền nhìn thoáng qua những thứ này vây xem hoàng kim cấp, kim cương cấp võ giả. Tô Ly cùng những người này căn bản cũng không nhận thức, cũng lười cùng bọn họ chào hỏi, lần nữa bước ra một bước, liền hóa thành một đạo khói xanh, hướng về ngũ phương căn cứ thành phố phương hướng bay đi. Hắn nhớ lập tức bay đến ngũ phương căn cứ thành phố trên đất bằng. Sau đó, đem cái kia hai cây tinh thần thảo mua đến tay, tiếp lấy đi trở về cung điện của mình, dùng rơi cái này hai cây tinh thần thảo, xem có thể hay không có cái gì kỳ hiệu. Những người khác muốn một gốc cây dùng, là sợ sẽ tạo thành lãng phí, nhưng Tô Ly không có phương diện này lo lắng. Hắn vũ hồn, Beelzemon, sinh ra khí lưu màu đen. Không chỉ có sẽ không lãng phí, nhưng lại sẽ đem bất luận cái gì ẩn chứa năng lượng đồ đạc ép một giọt không dư thừa, càng thậm chí hơn, đồng thời dùng hai cây tinh thần thảo, có lẽ sẽ bởi vì năng lượng quá nhiều mà sản sinh có chút những người khác không biết hiệu quả thần kỳ. Mang theo ý nghĩ như vậy, Tô Ly thậm chí đem ma vương chi dực cái này bổn nguyên kỹ năng đều thi triển ra. Thân ảnh của hắn ngay lập tức sẽ hóa thành một đạo khói đen, mấy lần chớp mắt qua đi, liền hoàn toàn biến mất tìm không thấy. Thẳng đến Tô Ly triệt để sau khi rời đi, pháp tắc bảo tháp trước, bầu không khí mới ầm ầm tạc qua. Ha ha, có trò hay để nhìn. Lần này là thực sự có trò hay để nhìn. Các loại, chờ, sang năm khiêu chiến tái lúc mới bắt đầu, ta nhất định phải đi hảo hảo quan chiến, nhìn một chút Tần Chính là thế nào bị Tô Ly đánh bại. Không sai, ta cũng muốn đi, loại này trò hay trăm năm khó gặp, bỏ lỡ, không biết tiếp theo phải tới lúc nào mới có thể nhìn thấy. Tô Ly đơn giản là cái quái vật a. Hắn vừa mới tới hạch tâm căn cứ thành thị một tháng, cư nhiên là có thể xông qua 8 tầng pháp tắc bảo tháp. Đây nếu là cho hắn 2-3 năm, không phải liền đệ 10 tầng đều có thể xông qua. Ngoặc kép, ta vốn cho là trên cái thế giới này quái dị nhất nhân là ngũ phương đại đế nữ nhi, nhưng hiện tại xem ra tiểu quái vật cùng Tô Ly cũng không cách nào so với. Các ngươi nói Tô Ly có phải hay không đã đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 5% trở lên? Hay hoặc giả là đối với pháp tắc vận dụng, đã đạt được có thể đánh bại siêu việt tự thân 3% trình độ? Ngoặc kép, không biết, bất quá, bất kể là loại nào, Tô Ly đều quá biến thái. Ta thậm chí cảm thấy được, hắn có thể ở trong vòng 3 năm đã đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 10% ở trên. Những thứ này đều cùng ta nhóm không quan hệ. Chúng ta chỉ cần đến khi 1 năm về sau, xem thật kỹ tuồng vui này là được. Nói rất đúng, tản đi đi, tất cả giải tán đi. Chuyện này, ta biết, các ngươi biết, tuyệt đối không muốn khiến cho những người khác biết. Tần Chính, Vương Định ba những người này trong ngày thường ở trước mặt chúng ta vênh váo tự đắc. Cũng là thời điểm để cho bọn họ biết biết cái gì là thất bại hạ tràng. Đi, chúng ta đây liền rời đi. Tất cả mọi người không nên đem chuyện ngày hôm nay nói ra, miễn cho sang năm không có trò hay xem. Ngoặc kép, theo cái này 20 mấy người hoàng kim cấp, kim cương cấp võ giả, đem đây hết thảy thương định tốt. Không bao lâu, pháp tắc bảo tháp trước, đúng là trở nên không có một bóng người. Ngũ phương căn cứ thành thị, tại chỗ khu vực, Tô Ly bên trong cung điện viện. Tô Ly trở lại cùng Hướng Dương, Thường Nhạc Nhạc hai nàng bên trong phòng ngủ. Thấy hai nữ như trước còn đang tu luyện, Tô Ly cũng không quấy rối bọn họ. Chính mình phiêu trở về trên giường, ngồi xong sau đó, đã đem một rơi trên mặt đất, liền lấy lòng hai cây tinh thần thảo đem ra. Tinh thần thảo cùng tứ diệp thảo một ít tương tự, nhưng lá cây là hắc sắc, mặt trên có rậm rạp chằng chịt điểm sáng nhỏ. Thoạt nhìn, liền như cùng hỗn độn trong vũ trụ hàng tỷ tinh thần đang nở rộ lấy ánh sáng nhạt. Tinh thần thảo mới vừa phơi bày ở trong không khí, liền tản ra năng lượng thần bí, khiến cho đang ở tìm hiểu pháp tắc Hướng Dương hơi mở mắt. Nàng thân thể chấn động, đúng là cảm thấy chính mình thần hồn chi lực gia tăng rồi một ít. Tô Ly hướng phía Hướng Dương nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có giao cho Hướng Dương một gốc cây tinh thần thảo ý tưởng. Loại bảo vật này, Tô Ly phải trước thỏa mãn chính mình. Sau đó, các loại, chờ, thực lực của hắn trở nên cường đại sau đó, đi hạch tâm chiến trường kiếm lấy đại lượng tích phân. Nếu như còn có được bán, cho, nữa Hướng Dương mua một ít chính là, ngược lại lấy Hướng Dương thiên phú, muốn đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 3% ở trên. Không có chừng 10 năm là không làm được, mà 10 năm, Tô Ly đánh giá cùng với chính mình ở vương giả cấp phía dưới đều đã vô địch. Khi đó, bằng vẫn là hoàng kim cấp võ giả Hướng Dương làm chút tài nguyên, còn không dễ dàng. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly ở Hướng Dương nhìn soi mói, há mồm miệng, ăn tươi nuốt sống một dạng, đem hai cây tinh thần thảo tất cả đều nhét vào trong miệng. Chớ tước vài cái, liền nuốt vào cái bụng, chỉ một thoáng, khí lưu màu đen sản sinh, bọc lại hai cây tinh thần thảo, hầu như chính là một sát na. Tô Ly cũng cảm giác chính mình thần hồn chi lực bắt đầu điên cuồng tăng đứng lên. Hắn nguyên bản thần hồn chi lực chỉ có thể khuếch tán đến 81-10.000 thước bên ngoài, nhưng lúc này, nhưng ở ngắn ngủi trong vài giây liền xông phá 1.000.000 thước cửa khẩu. Tô Ly vốn cho là hắn thần hồn chi lực sẽ còn tiếp tục điên cuồng tăng, nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là làm hắn thần hồn chi lực đạt được có thể dọc theo 1.000.000 thước cường độ lúc, biến hóa mới xuất hiện. Hai cây tinh thần thảo còn lại dược lực tất cả đều hướng phía Tô Ly võ đạo kim đan cọ rửa xuống. Võ đạo kim đan cũng tự động vận chuyển, sinh ra một tia hấp lực, đúng là đem tinh thần thảo dược lực hít vào võ đạo trong kim đan, nhất thời dung hợp ở võ đạo trong kim đan thần hồn, bắt đầu chủ động hấp thu tinh thần thảo dược hiệu. 1 giây, 2 giây, 3 giây, trước sau ước chừng nửa phút trôi qua, làm tinh thần thảo dược hiệu bị hút khô hao hết. Tô Ly xem, Triệu Hào quan sát đến, võ đạo của mình trên kim đan xuất hiện một cái màu đen văn lộ, mà ở võ đạo kim đan bên trong thì là có một đạo tiểu nhân hư ảnh hơi nổi lên. Hắn cau mày, suy nghĩ một chút, rất nhanh, trong đầu liền toát ra một cái khiến cho hắn khó tin ý niệm trong đầu. Lẽ nào ta hiện tại cũng đã ở bắt đầu tu luyện võ đạo nguyên thần? Hay hoặc giả là thần hồn hư ảnh? Nhưng đồ chơi này, không phải kim cương cấp võ giả mới cần tu luyện sao? Làm Tô Ly trong đầu toát ra cái ý niệm này nửa, răng rắc một tiếng, lại từ trong cơ thể hắn vang vọng. Tô Ly vội vã khống chế thần hồn ý chí, đi quan sát trong cơ thể mình tình huống. Cái này nhìn một cái, Tô Ly biểu tình trực tiếp ngốc trệ. Hắn cái kia tối cường phẩm chất võ đạo trên kim đan, cư nhiên xuất hiện một đạo nhỏ bé vô cùng vết rách. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?